Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 4, sau khi về hưu. Được rồi, bất kể nói thế nào, Tony đang rời đi giới bóng đá. Hiện tại là thời điểm để chúng ta đưa ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Ở BBC hôm nay thi đấu tiết mục bên trong, ba vị khách quý đàm luận lên quãng thời gian trước giới bóng đá sự kiện trọng đại lúc. Nói như vậy, bọn họ đều nhất trí đem Dan về hưu liệt vào năm nay nước Anh giới thể thao sự kiện trọng đại người. Thứ hai, người thứ nhất tự nhiên là đội tuyển Anh thu được vô địch thế giới. Câu nói này cũng đại diện cho các truyền thông một cái thái độ. Ở nhốn nháo lẫn lộn hơn một tháng sau khi mùa giải mới sắp triển khai, một cái lui hưu huấn luyện viên, dù cho hắn là quán quân huấn luyện viên, nhưng cũng không cách nào hấp dẫn càng nhiều nhãn cầu. Huống chi, nếu như Dan không còn dạy học đội bóng, như vậy lẫn lộn hắn cũng không ý nghĩa gì. Cách bóng đá, Tony Dan chẳng là cái thá gì. Các truyền thông cũng không cần mua hắn chướng. Dan ngược lại cũng mừng rỡ như vậy. Sania tự nhiên còn phải làm việc. Dan thì lại an tâm ở nhà mang hài tử. Cũng may khó nhất mang trẻ con thời kỳ Teresa là ở viện mồ côi bên trong vượt qua. Dan một cái đại lão gia nhi bây giờ mang theo đến vậy không tính quá khó khăn. Dan không có làm ba ba kinh nghiệm. Có điều hắn trước sau nhớ kỹ một câu nói. Muốn cho hài tử hài lòng. Nhanh 50 tuổi người. Ở hài tử trước mặt còn xem cái ngoan đồng. Cả ngày bồi tiếp Teresa chơi. Trăm phương ngàn kế chọc nàng hài lòng. Trong lúc nhất thời hắn sinh hoạt trọng tâm bên trong cũng chỉ có Teresa. Còn bóng đá, sớm đã bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây. Hơn nữa, vì để cho Teresa mau chóng thích ứng cái này xa lạ quốc gia cùng phương thức sống, hắn cũng thường thường mang theo nàng ra đi dạo phố, hoặc là đi bơn trong quán rượu ngồi một chút. Đương nhiên rượu là không cho uống. Hơn nữa Teresa chu vi còn bị hắn phân thành cấm yên khu. Không cho những người các cổ động viên hút thuốc. Khi hắn không bận bịu đến đâu công tác sau khi rốt cục có nhiều thời gian hơn đến trong quán rượu cùng từ trước lão đầu đồng thời tán gẫu. Mọi người đều ước gì hắn mỗi ngày đến đây. Không cho hút thuốc tính là gì? Teresa thì lại rất được đại gia hoan nghênh. Tuy rằng chỉ là con gái nuôi. Có điều ai quan tâm những người. Người ta ba ba đều không thèm để ý. Người ngoài lưu ý cái gì? Đây chính là Dan về hưu sau khi cuộc sống hạnh phúc. Mùa giải mới ngươi coi trọng nhất cái nào chi đội bóng thắng lợi? Lineker ở tiết mục bên trong hỏi hai vị khách quý. Liverpool, Alan Hansen không chút do dự mà đáp. Lý do? Điều này cần lý do sao? Ta là bọn họ cổ động viên. Được rồi, ta chỉ đùa một chút. Ta chỉ là hy vọng Liverpool có thể thắng lợi. Thế nhưng bình tĩnh phân tích, ta cho rằng Arsenal cùng MU có hy vọng nhất thắng lợi. Lineker lại đưa ánh mắt tìm đến phía mặt. Khác một vị khách quý Mark Lawrenson. Khắc khắc, Lawrenson hắng giọng hồi đáp. Ta ngược lại thật ra xem trọng Chelsea. Như vậy có thể bắt được mùa giải sau Champions League tư cách dự thi trái đất đội đây. Lần này hai người ý kiến đúng là lạ kỳ nhất trí. MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Lineker đột nhiên truy hỏi một câu. Không có Nottingham Forest, Alan Hansen cùng Mark Lawrenson đồng thời lắc đầu. Không có, Lawrenson còn bổ sung một câu. Bọn họ có thể đem Champions League tư cách dự thi chộp vào trong tay liền rất không dễ dàng. Champions League cũng chính là trước đây UEFA Cup. Sau đó cải chế, tên đầy đủ là Châu Âu Đủ Liên Champions League. Cải cách sau khi Champions League đối với thi đấu chế cùng tư cách dự thi làm ra một chút điều chỉnh, trước đây các quốc gia cấp thi đấu Á quân được phép tham gia UEFA Cup. Nếu như cấp thi đấu quán quân có tư cách tham gia Champions League, như vậy Á quân liền thế thân quán quân tham gia UEFA Cup. Hiện tại này một cách làm không thể thực hiện được. Đối với những người muốn ở cấp thi đấu bên trong tìm kiếm chỗ đột phá, tiến quân châu Âu thi đấu bên trong câu lạc bộ nhỏ tới nói, ngưỡng cửa bị tăng cao, mà Nottingham Forest đã liên tục hai cái mùa giải mất đi Champions League tư cách dự thi. chỉ có thể tham gia Champions League. Kỳ thực đối với không ít câu lạc bộ tới nói, dù cho có thể tham gia Champions League, cũng là một phần rất đáng giá tán thưởng địa thành tích. Một mực Nottingham Forest mấy năm trước mới ở châu Âu cao cấp nhất thi đấu trên diễu võ dương oai. Bây giờ nhưng chỉ có thể đi tham gia Champions League, thực sự là khiến người ta cảm thấy sa đọa. Dù sao Champions League sức ảnh hưởng cùng tiền lời, cùng Champions League thực sự là không thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa có chuyện đối với Nottingham Forest thành tích cũng khá có ảnh hưởng. Đồng thời đã sớm không phải mịt mờ nghe đồn, mà là nói chắc như đinh đóng cột sự thực. Evan Doughty luôn luôn ham muốn bán đi Nottingham Forest một cái vô ý tiếp tục kinh doanh câu lạc bộ chủ. Tịch làm sao có khả năng dẫn dắt nhà này câu lạc bộ tiếp tục tiến lên đây? Cho đến bây giờ Nottingham Forest đổi huấn luyện viên trưởng hãy cùng phi ngựa quan đèn như thế. Cho tới các truyền thông trào phúng Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng cửa phòng làm việc sớm đã bị đổi thành xoay tròn môn. Vẫn không bán đi địa nguyên nhân một mặt là thành tích giảm xuống. Thị trường sức ảnh hưởng hạ thấp. Phạp người hỏi thăm. Nottingham dù sao không phải Manchester, Liverpool cùng London như vậy thành phố lớn. Địa phương tiểu chú định phát triển tiền cảnh tiểu. Đã như vậy muốn hấp dẫn nước ngoài tập đoàn tài chính độ khả thi liền rất thấp. Ở một phương diện khác nhưng là giá tiền đều là không thể đồng ý. Tình cờ có người mua. Evan Doughty nhưng hiểm người ta định giá quá thấp. Hắn không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó liền như thế cứng 2 năm. Mỗi cái mùa giải trước cùng thi đấu tập trung. Cuối mùa giải đều nghe nói Doughty muốn bán câu lạc bộ. Nhưng dù sao là không bán thành. Các cổ động viên đối với hắn loại này khuyết thiếu trung thành hành vi cảm thấy căm ghét. Ban đầu là phẫn nộ. Bây giờ đã thành trò cười. Chỉ đem Evan Doughty làm vai hề nhìn. Đỏ sẫm sân bóng Robin Hood trên khán đài quanh năm mang theo mắng Evan Doughty địa hoành phi quảng cáo. Đã thành nơi này một cảnh. Mỗi lần thi đấu tiếp sóng thời điểm, đều sẽ cho nơi đó không ít đặc tả màn ảnh. Cũng may hàng năm đều còn có châu Âu thi đấu tham gia. Mấy năm trước là Champions League. 2 năm qua nhưng là Champions League. Kinh doanh trên ngược lại cũng không đến nỗi rơi xuống không đáng kể mức độ. Chỉ là này thi đấu thành tích liền không thế nào làm người thỏa mãn. Liên tục thay đổi huấn luyện viên trưởng. Lòng người bàng hoàng. Chiến thuật không cách nào được đồng ý quán triệt chấp hành. Hôm nay tới cái tân huấn luyện viên. Mang đến bộ chiến thuật mới. Ngày mai tân huấn luyện viên cút đi. Luyện nửa cái mùa giải địa chiến thuật mới liền như vậy bị vứt bỏ. Liền đại gia lại muốn làm lại từ đầu. Như vậy đền đáp lại. Nếu như còn có thể bắt được cái gì tốt thành tích. Cái kia thật đúng là bắt nạt Premier League không người. Một khi đội bóng mất đi thắng lợi thực lực và động lực. Như vậy đội bóng cũng là khó tránh khỏi không giữ được người. Michael Dawson, cái kia lúc trước bị Evan cho rằng là một bút có lời buôn bán trung vệ. Từ khi mua sau khi trở về liền thương bệnh không ngừng. Cuối cùng ở 34 tuổi thời điểm người bị thương giải nghệ. David Bentley rời đi Nottingham Forest. Hắn vì là đội bóng mang đến 12 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Hắn đi tới Blackburn. Adriano Mac cũng không mong muốn rời đi câu lạc bộ. Thế nhưng chuyện như vậy quyền quyết định không ở trên tay hắn. Mặc kệ là có môi giới vẫn là câu lạc bộ chủ tịch. Đều hy vọng hắn rời đi. Bởi vì hắn có thể bán ra 18 triệu bảng Anh. Có môi giới cũng có thể từ bên trong đánh thành. Vì lẽ đó cuối cùng hắn đi tới Arsenal. Đối với Nottingham Forest các cổ động viên tới nói. Đan sau khi rời đi địa này 4 cái mùa giải là đen kịt một mảnh địa 4 cái mùa giải. Đội bóng không thu hoạch được gì không nói. Còn muốn ở mỗi cái hạ thiên nhãn trợn trợn nhìn đã từng những anh hùng cái này tiếp theo cái kia. Rời đi, thật giống như lại trở về cái này đầu thế kỷ. Nottingham Forest ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong chìm nổi tháng ngày. Khi đó bọn họ nhớ nhung Brian Clough, bọn họ nói, nếu như Clough còn ở đây, nhất định sẽ không để cho sự tình trở nên bết bát như thế. Hiện ở tại bọn hắn nhớ nhung ai? Đương nhiên là Tony Dunn. Đáng tiếc Đan đã về hưu. Mùa giải mới câu lạc bộ mục tiêu dĩ nhiên là UEFA Champions League. Ha, hiện thực điểm đi, chủ tịch tiên sinh, ở bên trong quán rượu. Đến từ phụ cận các cổ động viên chính đang nhiệt liệt mà thảo luận mùa giải mới đội bóng địa tiền đồ. Nói chuyện đến câu lạc bộ địa chủ tịch Evan Doughty, đại gia trong giọng nói đều có rất nhiều châm chọc. Chúng ta có thể bảo đảm tham gia Champions League liền rất tốt. Tuy rằng ta cảm thấy có hùng tâm tráng trí đều là thật đĩa. Có điều câu nói này phóng tới Doughty trên người liền không có tác dụng. Coi như đội bóng thành tích có thể có chuyển biến tốt. Cũng có điều là tăng thêm hắn bán đi câu lạc bộ thẻ đánh bạc mà thôi. Đan đối với quán bar, một mặt khác kịch liệt thảo luận mắt điếc tai ngơ, lôi kéo nữ nhi của chính mình Teresa ngồi ở một bên. Chính đang đậu có chút tẻ nhạt Teresa hài lòng. Teresa, ba ba kể cho ngươi trò cười đi. Teresa gật gù, chói chang ngày mùa hè, khí trời rất nóng, hai quả chuối ở trên đường chạy đi. Đột nhiên phía trước chuối tiêu nói, nóng quá a, ta muốn đem quần áo cởi. Nói xong hắn liền đem quần áo thoát. Sau đó mặt sau chuối tiêu liền té ngã. Ha ha ha ha. Nói xong Đan chính mình đang ôm bụng nằm ở trên bàn bắt đầu cười ha ha. Có phải là rất buồn cười a? Đối diện Teresa kéo kéo khóe miệng. Vô cùng nỗ lực muốn để cho mình bật cười. Có điều nàng thử nghiệm mấy lần thực sự là không có cách nào làm được như thế độ khó cao sự tình. Liền nàng có chút oan ức mà nói với Đan. Ba ba, ta không cười nổi, lần này đến phiên bên cạnh Kenny Burn bắt đầu cười ha hả. Đan cảm thấy thật không xấu hổ. Được rồi, ta biết cái chuyện cười này đối với ngươi mà nói lý giải lên có chút khó khăn. Hắn gãi đầu một cái, xoay người nhìn đột nhiên xuất hiện quán ba ông chủ, vội vã gỡ bỏ đề tài. Ngươi làm sao không đi sát cái chén? Bơn cầm trong tay một chén nước ép trái cây tươi phóng tới Teresa trước mặt. Ta xin ngươi đĩa, Teresa, cảm tạ Kenny thúc thúc. Teresa tiếng Anh tiến bộ rất nhanh. Tiểu hài tử tiếp thu tân đồ vật tốc độ đều là để đại nhân không tưởng tượng nổi. Bây giờ nàng đã có thể nghe hiểu được một phần tiếng Anh. Cũng có thể sử dụng đơn giản tiếng Anh đến đối thoại. Mượn cơ hội này Bơn ở đan bên người ngồi xuống. Bọn họ đều hy vọng ngươi có thể trở về ni. Hắn chỉ đối diện đám kia fan bóng đá. Thảo luận vẫn như cũ rất nhiệt liệt. Bất quá bọn hắn không dám làm ngươi diện nói. Đan nhìn đối diện chính đang hút nước trái cây Teresa. Ta đã về hưu. Jordan giải nghệ 3 lần còn có thể lại trở về 3 lần đây. Bơn chỉ là cười cười. Đan nhìn hắn, lại không từ bên trong phát hiện cái gì dị dạng biểu tình. Phảng phất hắn chỉ là tùy tiện nói một chút như thế. Bơn đem trên bàn cái chén không lấy đi. Đứng dậy chậm rãi hướng về quầy ba sau đạc đi. Đan ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn. Người này đã từng là nước Anh trong giới bóng đá có tiếng ác hán. Là khác hết thảy đối thủ đều uy phong táng đảm đại nhân vật. Truyền thuyết phàm là có hắn tham gia thi đấu. Bệnh viện phụ cận đều sẽ thêm ra một cái bơn khoa. Hắn từng ở 1980 năm Champions League trận chung kết trước dùng răng giả đối với ngay lúc đó châu Âu. Cầu thủ xuất sắc nhất Kevin Keegan thị uy, đem Keegan sợ đến trạng thái hoàn toàn không có. Sau đó địa trận chung kết bên trong, Keegan trên căn bản liền bóng đều không làm sao từng đụng phải. Đội Hamburg cũng cuối cùng thua trận đấu kia, thành tựu Nottingham Forest địa đương kim vô địch. Giải nghệ sau khi hắn ở đây kinh doanh quán bar, có thể làm những người bóng đá lưu manh bên trong các đại lão ngoan ngoãn nghe lời. Cùng hắn loại này danh tiếng bao nhiêu không tránh khỏi có quan hệ. Có điều bây giờ địa hắn tóc trắng phơ, lưng cũng có chút lõm khõm, thấy thế nào đều không giống như là từng ở trên sân bóng người gặp người sợ đồ tể ác hán. Này dạng một người đàn ông. Sau đó thành mỗi ngày ngồi ở quầy ba mặt sau lau chùi ly thủy tinh phổ thông đại thúc tuổi trung niên, bây giờ thì lại thành mỗi ngày ngồi ở quầy ba mặt sau lau chùi ly thủy tinh phổ thông lão già. Đàn nữ quay đầu lại, nhìn con gái của chính mình, phát hiện con gái cũng ở nhìn hắn, có chút nhút nhát nói, ta uống không hết, Ba ba, Đan đưa tay ra sờ sờ nàng đầu. Uống không hết thì thôi. Chúng ta nên về rồi. Teresa, nói xong, hắn từ chỗ ngồi hạ xuống. Đi khiêng Teresa tay. Teresa nhảy xuống, dắt tay của ba ba. Hai người đi ra ngoài. Gặp lại, mọi người. Đan đối với đám kia còn ở nhiệt liệt thảo luận các cổ động viên phất tay một cái. Mọi người phát hiện hắn phải đi. Lúc này mới dừng lại thảo luận. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn. Tựa hồ có lời muốn nói. Nhưng không có một người nói ra khỏi miệng. Cuối cùng chỉ có tên mập John ở Đan sắp sửa lúc ra cửa kêu lên. Người ngày mai lại đến chứ? Tony, Đan quay đầu lại nhìn hắn. Này nhưng khó mà nói chắc được. Ta cũng không phải mỗi ngày đều tới nơi này. Tổng mang Teresa tới nơi này. Ta sợ nàng học cái xấu. Ha ha, Đan không nói thêm nữa. Cười lớn một tiếng, phất tay đẩy cửa ra rời đi. Tony Đan từ không chịu nhận mình ra. Thế nhưng hay là ở trong mắt những người này. Nắm nữ nhi mình chậm rãi đi ra ngoài Đan. Đã xem như là lão nhân. Hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Thân thể tới nói cũng không tính là già. Nhưng hắn tâm già rồi. Cái kia viên không ngừng nhảy lên hạch động lực quán quân chi tâm thả chậm lại bước chân. Chậm rãi yên tĩnh lại. Hắn hôm nay nên bắt được quán quân đều bắt được. Còn có cái gì có thể kích thích hắn cơ chứ? Không có. Hoàn toàn không có. Hắn cũng xác thực không có đạo lý lần thứ hai trở lại. Kéo một cái có bệnh tim mầm họa thân thể đến thỏa mãn khán giả dục vọng. Hay là đối với hắn mà nói đây chính là hắn luôn luôn ham muốn. Hắn đã sớm bày ra được rồi. Ở bắt được World Cup sau khi dòng nước xiết dũng lùi. Lưu một cái huy hoàng nhất bóng lưng cho thế nhân. Hắn cho tới nay hào quang hình tượng thì sẽ không bị bôi đen. Mọi người cũng không cần cảm thán cái gì anh hùng đường cùng. Nhưng là đối với khán giả tới nói. Chói mắt nhất nhân vật chính minh tinh chào cảm ơn. Này hí kịch còn có gì đáng xem? Những người thiên vương các siêu sao ở buổi biểu diễn cuối cùng chào cảm ơn. Đều sẽ bị cuồng nhiệt những người ái mộ gọi trở về. Lại trên sân mấy thủ. Lại chào cảm ơn. Lại bị kêu lên đài. Nhiều lần mấy lần. Mới lộ bọn họ có bao nhiêu được hoan nghênh. Thật đáng tiếc bọn họ không thể chạy đến Đan trước mặt đối với hắn gọi trở về. Tony. Lại cho chúng ta sướng trên một thủ. Ta hy vọng Tony sinh hoạt hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, hiện tại hắn lại có con gái. Theo lý thuyết càng nên như vậy, nhưng vì cái gì ta vẫn là càng yêu thích cái kia ở đây một bên nhảy nhót liên hồi quay về trọng. Tài thứ tư nhổ nước miếng ra hỏa đây. Người gầy Bill lẩm bẩm nói, ta cũng yêu thích, có người ở bên cạnh hắn lẩm bẩm nói. Bill liếc mắt nhìn, là John, hai người đối diện một phen. Cũng đều nở nụ cười. Trở về làm gì? Forest này hỗn loạn. Trở về hỏng rồi chính mình quán quân giáo phụ danh tiếng sao? Vẫn là đừng về đến hay lắm. Hai người đồng thời lắc đầu. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 5. Nơi này nhưng có ta truyền thuyết. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.